xa nhờ lời ca nương vào gió vi vu tim anh. cùng nhau nghe sóng xô gành đá ngàn câu. Và không gian dường như quá đắm chìm.

lại bao ngày tháng trong nhớ thương đong đầy. Từng đêm cô đơn tôi vẫn mong em về đây. Mai được Ôi em ơi, tình đã chết thật rồi, còn đâu câu hứa chung đôi. Yêu thương xưa nay vụt bay nơi nào, giờ là những cây đắng, là bao đêm lạnh. Anh lặng im còn em thì ngồi ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt. Ngay từ đó anh hững hờ quá nên em lo sợ bơ vơ. Để chờ đôi mắt ngoan anh ngại ngùng ngó sang em thân thờ bơ phờ đôi mắt mơ. Em đã cố đôi thay để mạnh mẽ hơn vì em sợ cô đơn nói yêu má hồng mắt cong bờ môi mỏng rất khó vì lo trong trái tim anh đã có ai. Nhưng nếu yêu anh là sai thì sao để anh không thấy nước mắt em rơi. dường như tan nát, nhưng em có giả vờ đưa.